Vô địch thiên hạ 292 chương 2893 cả thế gian kinh hãi hiên viên chi xa tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã chạy trốn tới Vũ Vương Thánh Địa biên giới. Nhìn xem chạy trối chết hiên viên chi xa. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Sau lưng. Từng đạo tản ra ma quang bóng người vàng ấm xuất hiện. Những này ma quang bóng người vàng ấm. Tựa như Hoàng Tiểu Long từng cách đại đạo phân thân. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sau lưng ma quang bóng người vàng ấm kia tán phát khí tức khủng bố. Hiện trường các cao thủ sắc mặt kinh hãi. Hắn. Đây là muốn làm gì, không phải là muốn công kích hiên viên chi xa a? Hiên viên chi xa chính là đỉnh giai đạo tôn giới khí. Chính là đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không phá nổi hiên viên chi xa phòng ngự. Mọi người ở đây trong sự sợ hãi. Hoàng Tiểu Long song quyền đột nhiên oanh ra. Theo Hoàng Tiểu Long song quyền oanh ra. Sau người ma quang bóng người vàng ấm đồng thời hư không song quyền oanh ra. Lực quyền phá không, Vũ Vương Thánh Địa âm vang chấn động. Tất cả mọi người bị Hoàng Tiểu Long quyền này lực chấn động chi lực chấn động đến lắc lư không thôi. Oanh Hoàng Tiểu Long một kích. Vượt qua hiên viên chi xa, đủ số oanh đến trên hiên viên chi xa. Hiên viên chi xa vô số đại trận hào quang ngút trời, đại đạo phù văn như sóng biển dâng lên. Dù là có đại đạo đại trận phòng ngự, giống như triều đại đạo phù văn ngăn cản, hiên viên chi xa cũng đều bị đánh cho một cách lảo đảo. Ở trong hư không nghiêng lấy bay ngược ra mấy ước sẵm. Lúc này mới ngừng lại. Nhìn thấy cái này, các phương cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, hãi nhiên. Mặc dù Hoàng Tiểu Long một kích này cũng không có oanh mở hiên viên chi xa phòng ngự. Nhưng là có thể đánh cho hiên viên chi xa nghiêng bay ngược ra mấy trăm triệu. Đây đã là đủ dọa người rồi. Hiên viên chi xa bị đánh cho bay ngược mấy ước sẵm. Cưới ở trong hiên viên chi xa hiên viên phá thiên bọn người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động không thôi. Dọa đến hiên viên đạo thống các cao thủ tranh thủ thời gian tiếp tục toàn lực thôi đồng hiên viên chi xa đại trận. Hiên viên chi xa hóa thành một đạo lưu quang. Phá vỡ Vũ Vương Thánh Địa giới bích. Sau đó biến mất tại mênh mông tinh hà. Mọi người thấy cuối cùng chạy trối chết hiên viên chi xa, dương miệng, muốn nói chút gì nhưng là cuối cùng không ai lên tiếng. Hiên viên phá thiên. Xuất lính hiên viên đạo thống các cao thủ đến đây. Càng là có 6 tôn đạo tôn cao thủ. Ngay cả tất nghiệp bực này đạo tôn tứ trọng cao thủ đều tới. Lúc đến là bực nào uy phong. Vô số cao thủ chen chúc. Nịnh nọt. Ton hót. Nhưng là bây giờ. Lại là chạy trối chết. Còn kém chút trốn không thoát nếu không có hiên viên chi xa. Hiên viên phá thiên thiên chi kiêu tử này. Hôm nay sợ là thật trốn không thoát. Trong im lặng không lời nào, mọi người thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt phức tạp cực kỳ. Bất quá, trong mắt mọi người đều không ngoại lệ, đều là thật sâu e ngại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã đem tam đại đạo hồn. 11 cao giai thánh mệnh thu sạch về. Từ xa nhìn lại, bình thản không có gì lạ. Không có vừa rồi lay động đất trời khí thế. Nhưng là không có cách nào đạo tôn cường giả còn dám đem Hoàng Tiểu Long khi thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong đối đãi. Hoàng Tiểu Long một bước bước, liền đã ngồi trở lại trên hỗn nguyên chiến xa. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Long kiếm phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính ba người cung kính xác nhận. Hỗn nguyên kỳ lân chiến xa phá không mà đi. Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt, Vũ Nguyệt ba nữ gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Lúc đầu ba nữ coi là Hoàng Tiểu Long tiếp xuống tất nhiên sẽ tìm các nàng bắt chuyện. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng. Liền rời đi. Hoàng Tiểu Long không biết thân phận các nàng không. Hoàng Tiểu Long biết rất rõ ràng thân phận các nàng, biết các nàng chính là Tam Nguyệt kinh ngạc đằng sau. Ba nữ dù sao cũng hơi hờn dỗi. Các nàng Tam Nguyệt bình thường vô luận đến đâu cách đạo thống thánh địa nào. Đều là thụ vô số thiên tài tài tuấn đuổi bổng. Chưa từng bị người lãnh lạc như vậy qua. Tiểu thư, ngươi nhìn chúng ta là Đàm Mỹ thấm hoán gọi Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt trần chờ hồi lâu cuối cùng nói, chúng ta hay là đi về trước đi, ngày khác lại đến nhà bái phòng. Lần này nàng đến Vũ Vương Thánh Địa. Nhưng thật ra là lo lắng Hoàng Tiểu Long chết tại Vĩnh La Sinh dưới kiếm. Hiện tại lo lắng của nàng là dư thừa. Mà lại, nàng tới là muốn chứng thực Hoàng Tiểu Long đến cùng phải hay không thân có 11 cao giai thánh mệnh. Hiện tại cũng rốt cuộc xác nhận. 11 đầu cao giai thánh mệnh, nghĩ đến cái này, nàng liền trong lòng phức tạp. Lúc trước các nàng tam nguyệt thế nhưng là nhìn trời phát thể qua. Không ngờ thế gian này thật là có 11 đầu cao giai thánh mệnh. Vậy các nàng ba người chẳng phải là muốn Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt ba nữ lẫn nhau hàn huyên vài câu. Cuối cùng ba nữ rời đi. Các phương cường giả thấy thế cũng đều nhao nhao rời đi. Theo các phương cường giả rời đi, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến truyền ra Đà Thần Thánh Giới. Cả thế gian kinh hãi, vô luận là các đại đỉnh tiêm đại đạo thống, hay là một chút tiểu thánh địa tiểu gia tộc, hay là ẩn thế cổ tộc, tông môn, đều là kinh hãi cực kỳ. Có được Huyền Hoàng Long Tôn, Vạn Áp Chi Nguyên, Hỗn Nguyên Đại La Tam Đại Đạo Hồn 11 cao giai thánh mệnh thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, lại có thể nổi tiểu thế giới, mà lại thế giới chi lực so Hiên Viên Đạo Thống Đạo Tôn tứ trọng tất nghiệp còn nồng đậm, phẩm chất cao hơn, uy lực càng mạnh, có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực hai loại cực hạn lực lượng, còn hư hư thực thực có được hai loại khác cực hạn lực lượng. Một quyền đánh bay tất nghiệp tứ đại đạo tôn Hiên Viên Phá Thiên cùng Hiên Viên Đạo Thống các cao thủ bị giết đến chạy chối chết, vô luận là cách nào đều để Đà Thần Thánh Giới các đại đỉnh tiêm đạo thống, thánh địa, ẩn thế cổ tộc kinh hãi. Tất cả thế lực đều đang điều tra Hoàng Tiểu Long xuất thân, điều tra Hoàng Tiểu Long đến từ thế lực nào. Để cho người ta kỳ quái là sau trận chiến này, nguyên bản hạ lệnh đối với Hoàng Tiểu Long treo giải thưởng Bắt Thập Kiếm Đạo Thống, vậy mà triệt tiêu treo giải thưởng. Long Ngư Đạo Thống tổng phủ tổng điện phía trên, người người nhốn nháo. Long Ngư Đạo Thống chúng đạo tôn cao thủ lần nữa tề tụ một điện, mà lại lần này người càng nhiều thân là Long Ngư Đạo Thống tổng điện chủ Lý Tuyết. Lúc này trên gương mặt tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên nàng là vừa vặn biết Vũ Vương Thánh Địa chuyện phát sinh. Nào chỉ là nàng, trên đại điện Long Ngư Đạo Thống không người không khiếp sợ. Bao quát chấp pháp điện điện chủ Chu Huy 11 cao giai thánh mệnh, tam đại đạo hồn, tư hư thực thực bốn loại cực hạn lực lượng Chu Huy đầy đầu đều là vừa mới một vị thái thượng trưởng lão bẩm báo tin tức. Mà lại để hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là Hoàng Tiểu Long này, một cái thủy tổ lại có thể nổi tiểu thế giới. Đột nhiên hắn có một loại khủng hoảng, một loại từ chỗ không có khủng hoảng. Hắn loại này đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, vậy mà đối với một cái thủy tổ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tổng điện chủ, ta nhìn hay là bẩm báo cho trưởng giáo đại nhân a. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương nhuyễn động một chút yết hầu, mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn, cũng không biết là yết hầu có vấn đề hay là bởi vì nội tâm kinh ngạc mà thanh âm có chút khàn khàn. Lý Tuyết hít thật sâu một hơi đại khí, thong thả một chút tâm cảnh, lắc đầu. Hiện tại là sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ đột phá trọng yếu nhất thời khắc, tuyệt không thể quấy rầy trưởng giáo đại nhân bọn hắn. Nói đến đây, nàng liếc nhìn đám người. Về phần Hoàng Tiểu Long này, tại trưởng giáo đại nhân không có mệnh lệnh trước đó, ai cũng không thể lại đi đắc tội hắn. Đó là mệnh lệnh của ta, các ngươi tất cả điện thông cáo dưới chứng đệ tử, ai lại đắc tội Hoàng Tiểu Long này, hủy bỏ tu vi, khu trừ ra Long Ngư Đạo Thống Chu Huy. Trong lòng mọi người run lên. Đám người cung kính xác nhận. Tổng điện chủ, Hoàng Tiểu Long này thiên phú vậy mà siêu việt sáng thế chi tử Hoàng Soái điện hạ. Ngươi nói hắn có phải hay không là một vị phó điện chủ, cẩn thận hỏi. Lý Tuyết lắc đầu, Hoàng Tiểu Long thân phận không có tra rõ ràng trước đó, ai cũng không thể ngông cuồng kết luận. Vô Địch Thiên Hạ 292 chương 2894 Ngân Nguyệt Thỉnh Cầu. Mặc dù Lý Tuyết để Long Ngư Đạo Thống các cao thủ không cần ngông cuồng kết luận Hoàng Tiểu Long thân phận, nhưng là có quan hệ Hoàng Tiểu Long thân phận các loại suy đoán, hay là tại trong Đà Thần Thánh Giới các đại đạo thống, các đại thánh địa, các đại ẩn thế cổ tộc truyền ra tới. Có nói Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Cơ các chủ một dạng, không phải người Hoàng Long thế giới. Có nói Hoàng Tiểu Long nhưng thật ra là khai thiên sinh linh, mà lại là cực kỳ cường đại loại kia. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại mới thức tỉnh tu luyện. Nhất Minh Thiên Hạ Kinh có thì nói Hoàng Tiểu Long là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ độ sáng thế kiếp sau khi thất bại chuyển thế. Tóm lại, liên quan tới Hoàng Tiểu Long đủ loại suy đoán, đủ loại nghe đồn, tại trong đà thần thánh giới các đại đỉnh tiêm đạo thống truyền ra. Trước đó, rất nhiều trải qua ngấp nghé Hoàng Tiểu Long cái kia hai đầu hỗn nguyên kỳ lân. Nhưng là hiện tại, đều bỏ đi suy nghĩ. Thanh Liên đạo thống đã từng hạ lệnh, muốn bắt Hoàng Tiểu Long, muốn hướng Chu Huy còn có Long Ngư đạo thống lấy lòng. Nhưng là Vũ Vương Thánh Địa sự tình về sau, Thanh Liên đạo thống giống như Thập Kiếm đạo thống, cơ hồ là trong vòng một đêm liền hủy bỏ lúc trước treo giải thưởng bắt mệnh lệnh. Mà Thanh Liên đạo thống trưởng giáo Lâm Dụ thậm chí tuyên bố cầm tù nó đại đệ tử Dương Giả 10 vạn năm. Về phần Dương Giả tại Vũ Vương Thánh Địa bị Hoàng Tiểu Long đạp gần chết sự tình, Lâm Dụ thì là ngậm miệng không đề cập tới. Lúc đó, Dương Giả từ Hiểu Phong 10 cách đạo thống đệ tử vì nịnh nọt Hiên Viên Phá Thiên, mở miệng trào phúng vũ nhục Hoàng Tiểu Long. Dương Giả 10 mấy người đều bị Hoàng Tiểu Long đạp gần chết. 10 đệ tử này, ngoại trừ Dương Giả bị Thanh Liên đạo thống cầm tù 10 vạn năm, từ Hiểu Phong bọn người đều bị riêng phần mình đạo thống khu trừ ra ngoài. Phong Lôi đạo thống sợ Hoàng Tiểu Long không biết, ngày đó liền tuyên cáo thiên hạ. Từ Hiểu Phong sư phụ hướng Phong Lôi đạo thống trưởng giáo cầu tình đều không thể cải biến kết quả này. Chớp mắt, mấy ngày đi qua. Long Hoàng Đại Lục Long Thành, Long Hoàng Tổng Phủ. Hoàng Tiểu Long lăng lập giữa không trung, dõi mắt nhìn lấy chân trời. Hắn cùng Vĩnh La Sinh tất nghiệp giao thủ, Vũ Vương Thánh Địa cơ hồ băng liệt. Nhưng là hắn ban đầu ở Long Thành bốn phía bố trí cấm chế phòng ngự, cho nên Long Thành ngoại trừ nhận một chút đánh sách tả tơi, cơ bản vô sự. Mấy ngày này, Hoàng Tiểu Long một mực ở tại Long Hoàng Tổng Phủ. Ngoại trừ nuốt Thanh Liên chi dịch tu luyện, chính là lĩnh hội đại đạo. Liên quan tới Thanh Liên đạo thống còn có Thập Kiếm đạo thống hủy bỏ treo giải thưởng, Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong đã hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Bất quá đối với việc này, Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long duy nhất quan tâm là làm sao tiến vào Long Ngư đạo thống. Vào không được Long Ngư đạo thống, liền không chiếm được Hoàng Long chi khải. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay cau mày. Chỉ cần đạt được Hoàng Long chi khải, nuốt luyện hóa ẩm chứa Hoàng Long tinh huyết, hắn liền có khả năng đột phá đến thủy tổ thất trọng, thậm chí cao hơn. Đến lúc đó, trong cơ thể hắn cái thứ hai tiểu thế giới liền có thể chân chính hình thành, đản sinh ra thế giới chi lực. Nói như vậy, chính là gặp gỡ đạo tôn lục trọng cao thủ, hắn đều không sợ. Trước đó, hắn đánh với tất nghiệp một trận, Hoàng Tiểu Long đối với mình hiện tại chiến lực có một thứ đại khái nhận biết. Hiện tại, hắn nếu là toàn lực, hẳn là có thể cùng đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ, thậm chí đạo tôn ngũ trọng trung kỳ cao thủ một trận chiến. Nhưng là đối đầu đạo tôn lục trọng cao thủ, hay là không địch lại. Cho nên, hắn đến mau chóng đột phá thủy tổ thất trọng, có được cái thứ hai thế giới chi lực mới được. Lúc này, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính 3 người từ đằng xa bay tới. Điện hạ 3 người đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt cung kính hành lễ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, để 3 người đứng lên. Sau đó hỏi Long Kiếm Phi có quan hệ Long Hoàng gia chủ, tức Long Kiếm Phi phụ thân bọn người khôi phục tình huống. Long Kiếm Phi vui mừng nói cho Hoàng Tiểu Long, nói phụ thân hắn, huyên đệ, muội muội đám người đã hoàn toàn khôi phục, đang định tới bái tạ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, điện hạ, Phong Nguyệt cô nương, Ngân Nguyệt cô nương đã đến Long Thành bên ngoài, các nàng muốn cầu kiến điện hạ. Điện hạ, ngươi nhìn, Đoạn Phong mở miệng nói. Bởi vì Hoàng Tiểu Long mở ra Long Thành cấm chế, cho nên hiện tại bái phỏng người chỉ có thể ở Long Thành bên ngoài. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Để các nàng vào đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nhân tiện nói. Hai nữ không có khả năng vô duyên vô cớ tới gặp hắn. Chẳng lẽ là bởi vì các nàng lúc trước lập xuống lời thề Tam Nguyệt lúc trước lập thề. Muốn cùng 11 đầu cao giai thánh mệnh trở lên kết làm đạo lữ. Nếu là các nàng hôm nay là vì thế mà đến. Vậy Hoàng Tiểu Long nghĩ đến cái này. Sắc mặt có chút cổ quái. Rất nhanh, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong ba người liền dẫn Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt hai nữ tới. Phong Nguyệt bên người đồng mố các cao thủ thì tại nơi xa chờ lấy. Nhìn xem tuyệt sắc chi dung hai nữ. Hoàng Tiểu Long lại là không có ý khác. Cũng không có ý vào thân phận mình. Hướng hai nữ nghênh đón. Hai nữ thấy thế trong lòng có chút dễ chịu. Hoàng Tiểu Long cùng hai nữ khách sáo vài câu. Đều là lần đầu gặp mặt. Vinh hạnh loại hình. Sau đó xin mời hai nữ tiến vào Long Hoàng Tổng Phủ Nội Điện. Tiến vào Long Hoàng Tổng Phủ Nội Điện an vị về sau. Hai nữ cùng Hoàng Tiểu Long lại bắt chuyện vài câu. Ngừng lại. Muốn nói lại thôi. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt cô nương lần này đến đây là muốn sự tình tìm ta. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười hỏi. Phong Nguyệt, Ngân Nguyệt hai nữ nhìn nhau. Cuối cùng, Ngân Nguyệt khẽ mở cặp môi thơm. Nói ra, thực không dám giấu giếm. Hoàng công tử, mẫu thân của ta nàng tại mấy vạn năm trước. Chúng cực hạn chi độc. Vài vạn năm này đến, ta khổ tìm các loại lương phương. Tương thỉnh các phương cao thủ. Từ đầu đến cuối không cách nào khu trừ mẫu thân của ta trên thân cực hạn chi độc. Có vị tiền bối nói cho ta biết. Cực hạn chi độc này. Chỉ có người có được tuyệt đối hỏa lực. Phối hợp thế giới chi lực mới có thể xua tan. Cho nên nói đến đây, Ngân Nguyệt ngừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai cách này Ngân Nguyệt là muốn mời chính mình tiến đến cứu chữa mẫu thân. Hoàng công tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu chữa mẫu thân của ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Ngân Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long lặng yên nói, không khỏi mở miệng nói. Vài vạn năm này đến, nàng vì nàng trên người mẫu thân cực hạn chi độc, có thể nói là sầu chết. Toàn bộ đà thần thánh giới người có được tuyệt đối hỏa lực. Một bàn tay đều có thể đếm ra được. Thế nhưng là mấy người khác. Không phải ẩn thế. Chính là không biết hành tung. Nàng căn bản không thể nào tìm kiếm. Cho nên, Hoàng Tiểu Long có thể nói là nàng duy nhất hy vọng. Bất quá, lời này vừa ra, có chút nghĩa khác. Ngân Nguyệt lại tranh thủ thời gian giải thích nói. Ý tứ của ta đó là, ngươi muốn cái gì đại đạo chi đan? Muốn đại đạo linh mạch mà nói, ta đều có thể giúp ngươi tìm tới. Hoàng Tiểu Long khoát tay nói. Ngân Nguyệt cô nương hiểu lầm. Cứu chữa mẫu thân ngươi sự tình. Với ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Về phần thủ lao. Không cần thủ lao. Ngân Nguyệt khẽ giật mình. Phong Nguyệt cũng là ngoài ý muốn. Xua tan cực hạn chi độc. Khẳng định là muốn tiêu hao Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long vậy mà chịu miễn phí giúp đỡ đột nhiên. Ngân Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút đỏ. Bởi vì nàng nghĩ đến các nàng ba nữ lập lời thề. Hoàng Tiểu Long miễn phí ra tay giúp nàng. Cũng không phải là muốn bất quá. Ta có một chuyện. Ngược lại là muốn mời Ngân Nguyệt cô nương hỗ trợ. Hoàng Tiểu Long lại nói. Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ kinh ngạc. Hoàng công tử mời nói. Ngân Nguyệt cắn răng một cái, mở miệng nói. Ngay tại nàng lo sợ. Không biết Hoàng Tiểu Long nói tới yêu cầu gì lúc. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ta gần đây muốn tiến vào Long Ngư Đạo Thống. Không biết Ngân Nguyệt cô nương có thể hay không giúp ta tiến vào Long Ngư Đạo Thống. Vô địch thiên hạ 292 chương 2895 băng chi nhãn muốn đi vào Long Ngư Đạo Thống hai nữ trăm miệng một lời. Hoàn toàn nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long sẽ xách yêu cầu này. Vừa rồi, hai nữ còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long là muốn thừa cơ hội này. Sau đó đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Không nghĩ tới lại là muốn đi vào Long Ngư Đạo Thống. Biết được Hoàng Tiểu Long yêu cầu về sau, Ngân Nguyệt không khỏi khó xử. Nói ra, Hoàng công tử, không phải ta không muốn giúp ngươi. Chỉ là, hiện tại Long Ngư đạo thống đã toàn diện phong tỏa. Cấm chỉ người khác tiến vào. Người khác nếu muốn tiến vào, nhất định phải Long Ngư đạo thống trưởng giáo đại nhân mở miệng mới được. Cho nên, còn xin Hoàng công tử lý giải. Hoàng Tiểu Long nghe vậy trong lòng bao nhiêu thất vọng. Lúc đầu, hắn coi là lấy Tam Nguyệt ba nữ thân phận, có thể giúp hắn tiến vào Long Ngư đạo thống. Không nghĩ tới bây giờ muốn đi vào Long Ngư đạo thống. Đến Long Ngư trưởng giáo mở miệng mới được nếu là dạng này. Lúc trước Long Kiếm Phi chính là khôi phục thân phận. Sư phụ hắn Trần Tích chính là vẫn còn. Chỉ sợ cũng không giúp được hắn. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long im lìm. Gặp Hoàng Tiểu Long một mặt im lìm thần sắc. Ngân Nguyệt trong lòng chắc ẩn. Một mặt áy náy. Hoàng công tử. Thật xin lỗi. Ta. Không có việc gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Có lẽ Hoàng công tử có thể sách yêu cầu khác. Ngân Nguyệt không khỏi lại nói. Cắn răng. Ta có một kiện đạo tôn giới khí cấp bậc áo giáp. Có thể đưa cho Hoàng công tử. Bộ áo giáp này là nàng trải qua vô vàn hung hiểm tại một chỗ hung địa đoạt được. Nàng coi là chân bảo. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta nói đây đối với ta tới nói chỉ là tiện tay mà thôi. Căn bản không cần thù lao. Ngân Nguyệt thấy thế. Suy nghĩ một chút. Nói ra, vậy Hoàng công tử an tình, ta còn có ngân ảnh đạo thống trước thiếu, về sau Hoàng công tử nghĩ đến cái gì điều kiện, có thể hướng ta cùng ngân ảnh đạo thống sách, chỉ cần ta còn có ngân ảnh đạo thống có thể làm được, nhất định là Hoàng công tử làm được. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, nhìn xem Ngân Nguyệt gương mặt xinh đẹp kiên trì, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cũng tốt. Cái này Ngân Nguyệt tính tình cũng rất cứng rắn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Phong Nguyệt. Ngân Nguyệt là muốn mời tự mình ra tay. Khu trừ mẫu thân trên thân cực hạn chi độc. Vậy cái này Phong Nguyệt là Phong Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long nhìn mình. Nhìn một chút Ngân Nguyệt. Gương mặt xinh đẹp có chút khó xử. Ngân Nguyệt thấy thế, hiểu ý đứng lên cùng Hoàng Tiểu Long nói chờ đợi ở bên ngoài, sau đó đi ra ngoài. Đợi Ngân Nguyệt sau khi rời khỏi đây, Phong Nguyệt lại bố trí cấm chế, ngăn cách bên ngoài. Hoàng Tiểu Long trong lòng cảm thấy kỳ quái, không biết cái này Phong Nguyệt muốn nói cái gì thỉnh cầu, như vậy bảo mật bộ dáng. Tiếp theo, liền gặp cái kia Phong Nguyệt cực kỳ thận trọng lấy ra một cái màu băng lam viên cầu. Quả cầu này, phía trên hiện đầy đủ loại băng hệ cấm chế. Những cấm chế này liên kết cùng một chỗ. Tựa như một cái băng lam con mắt. Mặc dù đây là vật gì, nhưng là Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được băng cầu ẩm chứa kinh khủng băng hệ cực hạn lực lượng. Đây là băng chi nhãn Phong Nguyệt đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Băng chi nhãn Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Gặp Phong Nguyệt thận trọng như thế dáng vẻ. Cái này băng chi nhãn tuyệt đối lai lịch không phải không. Thế nhưng là hắn tới này đà thần thánh giới thời gian không dài. Thật đúng là chưa nghe nói qua vật này. Phong Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thần sắc. Cũng là ngoài ý muốn. Hoàng công tử chưa nghe nói qua vật này. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ta đến đà thần thánh giới không lâu. Mà lại trước đó. Một mực tại đà thần thánh giới biên giới đồng thiên. Cho nên không biết. Vật này. Phong Nguyệt giật mình. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm băng chi nhãn. Băng chi nhãn tán phát băng lam quang mang chiếu ánh lấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Đẹp vô luân so. Nàng chậm rãi nói. Cái này băng chi nhãn. Chính là băng nhãn chi tộc trấn tộc chi bảo. Cũng là mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng trong đó một viên chìa khóa. Hoàng Tiểu Long giật mình. Băng nhãn chi tộc khai thiên tộc một trong băng nhãn chi tộc Hoàng Long thế giới hình thành mới bắt đầu. Khai thiên sinh linh sinh ra. Do khai thiên sinh linh sinh sôi chủng tộc, liền xưng là khai thiên tộc. Mà băng nhãn chi tộc thì là trong khai thiên tộc một chủng tộc cường đại nhất. Chỉ là về sau, băng nhãn chi tộc gặp giới ngoại ma quái trọng thương. Nó băng nhãn chi tộc lão tổ tông không biết tung tích. băng nhãn chi tộc dần dần tan biến tại đà thần thánh giới. Băng nhãn chi tộc đã tuyệt tích mấy chục ước năm. Cái này băng chi nhãn lại là băng nhãn chi tộc trấn tộc chi bảo, chỉ là cái này phong nguyệt là như thế nào lấy được, cái này phong nguyệt cùng băng nhãn chi tộc lại là quan hệ như thế nào. Phong nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long giật mình bộ dáng cũng không ngoài ý muốn, nói ra: đúng vậy, chính là khai thiên tộc một trong băng nhãn chi tộc. Bất quá cái này băng chi nhãn mặc dù là mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng trong đó một viên chìa khóa, nhưng là nhất định phải người có được tuyệt đối băng lực mới có thể thôi động cái này băng chi nhãn. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động, cảm tình cái này Phong Nguyệt là muốn cho chính mình giúp nó thôi động băng chi nhãn, mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng. Phong Nguyệt trầm ngâm nói: chỉ cần Hoàng công tử đến lúc đó có thể giúp ta thôi động cái này băng chi nhãn, mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng, đến lúc đó Hoàng công tử có thể theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào tìm kiếm bảo tàng. Chỉ cần Hoàng công tử có cơ duyên ở bên trong tìm tới bảo vật, đều thuộc về Hoàng công tử. Bất quá Hoàng công tử đến lúc đó chỉ có thể một người tiến vào. Phong Nguyệt lại bổ sung một câu. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, gật đầu: tốt, chuyện tốt, bực này hắn tự nhiên không có từ chối lý lẽ. Phong Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long đáp ứng, trong lòng buông lỏng. Lúc đầu nàng còn lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ có kẻ mặc cả. Dù sao toàn bộ đà thần thánh giới người có được tuyệt đối băng lực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Hoàng Tiểu Long là trong mắt của nàng lý tưởng nhất hợp tác đồng bản. Cuối cùng Hoàng Tiểu Long cùng Phong Nguyệt ước định đến lúc đó mở ra băng nhãn chi tộc bảo tàng thời gian ổn định ở 2 năm đằng sau. Dù sao Hoàng Tiểu Long muốn trước đi Ngân Ảnh đạo thống giúp Ngân Nguyệt mẹ nàng khu trừ trên thân cực hạn chi độc, mà lại khi tiến vào băng nhãn bảo tàng trước đó, Hoàng Tiểu Long dự định đi trước đế tế đạo thống tìm tới Đoạn Chính nói tới cái kia đạo tôn cường giả động phủ, thôn phệ trong động phủ kia cực độc. Nếu là có thể thôn phệ trong động phủ kia cực độc, cũng luyện hóa Ngân Nguyệt mẹ nàng trên người cực hạn chi độc, Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hoàng Tiểu Long lúc này cùng Phong Nguyệt hẹn xong địa điểm. Về phần giúp Ngân Nguyệt mẹ hắn trừ độc, Hoàng Tiểu Long cùng Ngân Nguyệt cũng đã hẹn thời gian, đáp ứng trong vòng nửa năm đi một chuyến Ngân Ảnh đạo thống. Hai nữ lập tức cũng cáo từ rời đi. Bất quá, rời đi trước đó, Ngân Nguyệt lại là tặng cho một viên màu bạc ngọc bội cho Hoàng Tiểu Long. Đây là Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Ngân Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, nói ra: đây là ta Ngân Nguyệt bội, thấy vậy đeo như gặp ta. Đến lúc đó Hoàng công tử đến Ngân Ảnh đạo thống đến, có thể ra bày ra bội này, Ngân Ảnh đạo thống đệ tử liền sẽ mang Hoàng công tử tới gặp ta. Đương nhiên liên quan tới cái này Ngân Nguyệt bội còn có một chút nàng không nói. Cái này Ngân Nguyệt bội nàng chỉ có 2 viên. Bất quá Hoàng Tiểu Long tiếp nhận Ngân Nguyệt bội, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu cười nói: như vậy cũng tốt. Mỗi ngày đến Ngân Ảnh đạo thống muốn gặp Ngân Nguyệt phát cô nương đệ tử khẳng định rất nhiều. Ta có bội này, Ngân Ảnh đạo thống đệ tử liền sẽ không cho là ta là những đăng đồ lãng tử kia. Sau đó đem Ngân Nguyệt bội nhận lấy. Ngân Nguyệt nghe vậy, giọng dịu dàng cười một tiếng: Hoàng công tử nói đùa, mượn Ngân Ảnh đạo thống đệ tử 10.000 cái gan cũng không dám đem Hoàng Tiểu Long xem như đăng đồ lãng tử. Nhìn xem Ngân Nguyệt đem Ngân Nguyệt bội đưa cho Hoàng Tiểu Long, Phong Nguyệt gương mặt xinh đẹp có chút phức tạp. Hoàng Tiểu Long đem hai nữ đưa ra Long Thành. Vô địch thiên hạ 292 chương 2896 thiên cơ các người tới. Hai nữ sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long trở về Long Hoàng Tổng Phủ. Điện hạ, thiên cơ các người đến là thiên cơ các 4 cái cao cấp chấp sự ngay tại bên ngoài chờ lấy. Bất quá Hoàng Tiểu Long vừa trở về Long Hoàng Tổng Phủ, Long Kiếm Phi liền vội vàng tiến đến, tranh thủ thời gian bẩm báo nói: thiên cơ các đà thần thánh giới đệ nhất thế lực cũng là Hoàng Long thế giới đệ nhất thế lực, cho nên Long Kiếm Phi không dám thất lễ. A, người Thiên Cơ Các Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến về sau, ngoại trừ Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ bên ngoài, không ít đạo thống cũng đều điều động đạo tôn cường giả tới bái phòng Hoàng Tiểu Long. Những đạo thống này đều đưa lên đại đạo chi đan, đại đạo linh dược, hướng Hoàng Tiểu Long lấy lòng. Người Thiên Cơ Các đến đây cũng là hướng hắn tốt như thế, chỉ sợ người Thiên Cơ Các này đến, ý đồ đến không đơn giản. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, mời bọn họ tiến đến. Long Kiếm Phi cung kính xác nhận, nhanh đi ra ngoài. Lúc này, Long Thành bên ngoài đang đứng thẳng bốn người. Bốn người đều người mặc đạo bào màu tím. Trên đạo bào có vô thượng đại đạo phù văn, diễn lại vô thượng đại đạo chi pháp. Bốn người này thình lình đều là đạo tôn tứ trọng cao thủ. Thiên hạ mặc dù lớn, nhưng là người có thể đáng Thiên Cơ Các điều động đạo tôn cao thủ đến đây bái phỏng cực ít. Huống chi là một chút điều động bốn tôn đạo tôn tứ trọng Thiên Cơ Các có vô số phân các. Phân các các chủ bình thường đều là đạo tôn thất trọng cao thủ. Nhân vật như vậy cực ít xuất thế cùng ra mặt. Cho nên mới bốn tôn đạo tôn tứ trọng, đủ thấy Thiên Cơ Các đối với Hoàng Tiểu Long coi trọng. Thiên Cơ Các bốn tôn đạo tôn tứ trọng cao thủ gặp Long Kiếm Phi đi mà quay lại, cũng không có gặp Hoàng Tiểu Long đi ra đón lấy, đều những mày. Hoàng Tiểu Long này giá đỡ bày rất lớn, trong đó trắng nhợt lông mày lão giả chố mắt nhìn, sắc mặt không vui nói. Nghĩ bọn hắn cỡ nào thân phận, bốn người đến đây chính là Thanh Liên trưởng giáo, Phong Vân trưởng giáo, những này trưởng giáo đều sẽ quét xác đón lấy. Hiện tại Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, cũng chỉ để một cái thủy tổ ngũ trọng Long Kiếm Phi ra ngoài đón bọn hắn. Hoàng Tiểu Long này bất quá là ỷ lại cầm điểm thiên phú thôi. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Nếu là bình thường, nhân vật như vậy cho chúng ta bưng trà đưa nước tư cách đều không có. Một cách khác lão giả khô gầy âm thanh lạnh lùng nói. Đứng ở chính giữa trung niên nhân hơi mập cười tủm tỉm nói. Người ta có 11 đầu cao giai thánh mệnh, vạn cổ duy nhất, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này tự cao tự đại. Ba người các ngươi, đợi lát nữa gặp Hoàng Tiểu Long, muốn cười cho tương đối, đừng lầm các chủ đại nhân đại sự. Khác ba người trong lòng run lên, đều gật đầu. Bốn vị đại nhân, điện hạ nhà ta cho mời đi vào. Bốn người trước mặt, Long Kiếm Phi cung kính xin mời nói. Lấy bốn người thân phận, chính là sư phụ hắn Trần Tích, cũng phải khách khí đón lấy. Cho nên Long Kiếm Phi không dám bất kính. Bốn người tại Long Kiếm Phi tương thỉnh dưới tiến vào Long Thành. Ngươi chính là Trần Tích người đệ tử kia đi. Trên đường, trung niên nhân hơi mập cười tủm tỉm nói. Ngươi gọi Long Kiếm Phi. Long Kiếm Phi tranh thủ thời gian hồi đáp. Đúng vậy đại nhân. Hơi béo trung niên nhân gật đầu, một mặt vẻ tưởng nhớ. Ta và ngươi sư phụ gặp qua mấy lần. Sư phụ ngươi thiên phú cực cao, có hy vọng đột phá đạo tôn cao giai. Chỉ là hiện tại, đáng tiếc. Long Kiếm Phi thần sắc ảm đạm. Sư phụ hắn Trần Tích tiến vào Lôi Quang Thâm Uyên, sinh tử không biết. Những ngày này hắn lại làm sao không lo lắng sư phụ hắn an nguy. Chỉ là Lôi Quang Thâm Uyên là đà thần thánh giới hung hiểm nhất chi địa, bên trong tràn đầy lôi quang cấm chế. Hắn một cái thủy tổ ngũ trọng ngay cả đi vào còn không thể nào vào được. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ điện hạ đột phá đạo tôn. Long Kiếm Phi thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long nói qua đột phá đạo tôn đằng sau liền tìm tòi Lôi Quang Thâm Uyên, giúp nó tìm một tìm hắn sư phụ. Long Kiếm Phi, ngươi đi theo nhà ngươi điện hạ đã lâu. Trung niên nhân hơi mập kia lại hỏi. Hắn từ đầu đến cuối cười tủm tỉm, cho người ta một loại cảm giác cực thoải mái. Bất quá, Long Kiếm Phi lại là trong lòng âm thầm cảnh giác, biết đối phương là muốn hỏi khéo điện hạ Hoàng Tiểu Long tình huống. Cũng không lâu lắm, không đủ ngàn năm. Long Kiếm Phi cân nhắc, nói ra. Không đủ ngàn năm. Bốn người nhìn nhau. Các ngươi điện hạ quả nhiên là từ cách khác thánh giới tới. Lão giả khô gầy kia đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Long Kiếm Phi hồi đáp. Trước đó, Hoàng Tiểu Long liền đối với đám người nói qua. Hắn đến từ một cái tiểu thánh giới. Mục đích chính là dẫn tới đà thần thánh giới chúng phương suy đoán thân phận của hắn. Sau đó, bốn người lại hỏi Long Kiếm Phi một vài vấn đề. Dâu ria. Long Kiếm Phi cũng không dám giấu giếm. Bất quá. Việc quan hệ Hoàng Tiểu Long thân phận bí mật. Long Kiếm Phi liền xảo ngôn tránh chi. Cho nên, bốn người cũng vô pháp từ trên thân Long Kiếm Phi dò xét ra có quan hệ Hoàng Tiểu Long nhiều thứ hơn. Đi vào Long Hoàng Tổng Phủ, bốn người cùng Hoàng Tiểu Long gặp nhau. Bốn người riêng phần mình đơn giản giới thiệu một chút về mình thân phận. Cũng không có nói nhảm. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Cùng Hoàng Tiểu Long nói ý đồ đến. Các ngươi các chủ muốn mời ta trợ hắn luyện đan. Hoàng Tiểu Long nghe bốn người ý đồ đến, có ý đó bên ngoài. Vâng. Trung niên nhân hơi mập kia Trương Văn cười tủm tỉm nói, không dối gạt Hoàng công tử, chúng ta các chủ đạt được một loại thượng cổ đại đạo chi đan luyện chế đồ. Luyện chế đan này cần mượn nhờ Hoàng công tử niết bàn chi hỏa mới được. Đương nhiên, chỉ cần Hoàng công tử giúp bọn ta các chủ luyện chế thành công đan này, chúng ta các chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hoàng công tử. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Cần niết bàn chi hỏa luyện chế xem ra Thiên Cơ Các đã điều tra rõ ràng, chính mình ngoại trừ có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực bên ngoài, còn có được niết bàn chi lực. Đối với cái này, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lúc ấy chính mình thi triển bốn loại cực hạn lực lượng, tiếp nhận hiên viên chi tiến, đã qua mấy ngày, Thiên Cơ Các có thể điều tra rõ ràng cũng không kỳ quái. Chỉ sợ không chỉ là cần niết bàn chi hỏa đơn giản như vậy đi. Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Trương Văn cười nói, không sai, Hoàng công tử có được tuyệt đối hỏa lực, niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực cùng sử dụng, đến lúc đó luyện đan tỷ lệ thành công liền sẽ cực lớn. Các ngươi các chủ mời ta xuất thủ, không biết cho điều kiện gì? Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Trương Văn cười tủm tỉm nói, chúng ta các chủ nói, hắn có thể đáp ứng Hoàng công tử một cách điều kiện. Chỉ cần chúng ta các chủ có thể làm được đến, liền có thể thay Hoàng công tử làm được các ngươi các chủ một cách điều kiện. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Thiên Cơ Các một cách phân các chủ một kiện điều kiện, nghe rất mê người, nhưng là thực tế là chỉ nói mà không làm mà thôi. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long nhắc tới điều kiện gì, đối phương tùy tiện một câu không cách nào làm được liền có thể từ chối. Đúng vậy. Trương Văn cười nói, ta không muốn các ngươi các chủ điều kiện gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta nghe nói đã từng có đạo tôn cửu trọng cao thủ tại các ngươi Thiên Cơ Các mua qua khởi nguyên chi khí. Trương Văn bốn người biến sắc. Hoàng Tiểu Long, ngươi miệng sư tử quá lớn đi. Vậy mà muốn khởi nguyên chi khí. Lão giả khô gầy kia Trần Thiểu An bỗng nhiên giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giá trị một đầu khởi nguyên chi khí? Hoàng Tiểu Long trước đó chỉ phái Long Kiếm Phi ra ngoài đón bốn người bọn họ. Trong lòng của hắn vốn là đối với Hoàng Tiểu Long khó chịu. Nghe Hoàng Tiểu Long lại là muốn khởi nguyên chi khí, lập tức giận dữ. Lão giả lông mày trắng kia Thạch Xuyên cũng đều lạnh lùng. Chúng ta các chủ xin ngươi luyện đan, đó là để mắt ngươi. Ngươi đừng không biết điều. Vô Địch Thiên Hạ 292 chương 2897 gấp 10 lần phun ra cũng khó trách Thiên Cơ Các mấy người sẽ giận dữ. Tại bọn hắn trong ý thức, bọn hắn Thiên Cơ Các phân các chủ cỡ nào thân phận, mà lại để bọn hắn bốn người cùng đi, cũng là cho đủ Hoàng Tiểu Long mặt mũi. Xin mời Hoàng Tiểu Long luyện điểm đan. Hoàng Tiểu Long vậy mà công phu sư tử ngoạm, muốn một đầu khởi nguyên chi khí. Nguyên bản một mực cười híp mắt hơi béo trung niên nhân Trương Văn cũng là sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám vọng tưởng khởi nguyên chi khí. Trương Văn cười cười, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng công tử, cái này khởi nguyên chi khí cũng không phải hồng mông tử khí. Năm đó thật là có ẩn thế cường giả tại chúng ta Thiên Cơ Các mua đến một đầu khởi nguyên chi khí. Bất quá, đó là lấy 10 tỷ đà thần đạo tệ mua sắm. Hắn mặc dù không có lão giả khô gầy kia Trần Thiểu An một dạng giận chỉ Hoàng Tiểu Long, bất quá, trong lời nói cũng không thể nghi ngờ ám chỉ Hoàng Tiểu Long công phu sư tử ngoạn. Mặc cho ai đều nghe ra được hắn trong lời nói không vui. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua Trương Văn, lão giả khô gầy Trần Thiệu An bốn người, đạm mạc nói: ta bất quá là nói một chút. Lúc trước có người tại chúng ta Thiên Cơ Các mua qua khởi nguyên chi khí, lại không nói muốn khởi nguyên chi khí. Bốn vị quá kích động điểm. Trương Văn, Trần Thiệu An bốn người khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long nâng uống trà một ngụm. Bất quá, con người của ta là ghét nhất người khác dùng ngón tay chỉ ta. Cho nên, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Các ngươi phân các chủ muốn mời ta dùng niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực luyện đan. Có thể, liền một đầu khởi nguyên chi khí cái gì. Trương Văn, Trần Thiệu An bốn người vừa mới còn muốn Hoàng Tiểu Long coi như thức thời. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, lại chính là một đầu khởi nguyên chi khí lão giả khô gầy kia. Trần Thiệu An tính tình nóng nảy, vừa nghe xong, lần nữa giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bằng vào chúng ta Thiên Cơ Các Long Ngư Đạo Thống phân các chủ thân phận, chính là xin mời Long Ngư Đạo Thống một chút Đạo Thống trưởng giáo hỗ trợ luyện đan. Những Đạo Thống này trưởng giáo cũng sẽ vui vẻ đồng ý, thậm chí khả năng đều không cần thù lao. Ngươi lại muốn một đầu khởi nguyên chi khí, ngươi thì tính là cái gì? Nói cho cùng, ngươi cũng bất quá là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú thì ngon. Ngươi cho dù có 11 đầu cao giai thánh mệnh thì như thế nào? Ngươi nếu là dám đắc tội chúng ta Thiên Cơ Các, chúng ta Thiên Cơ Các vài phút đều có thể diệt ngươi, vài phút đều có thể diệt ta. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, thân hình lói lên, liền đã đi tới cái kia Trần Thiệu An trước mặt. Cái kia Trần Thiệu An kinh hãi, bất quá hắn còn không có kịp phản ứng, liền Hoàng Tiểu Long một cước trực tiếp đạp bay. Là một cước đá vào trên bụng, giống lúc trước đạp Hiên Viên Phá Thiên một dạng hung áp đạp. Mà lại Hoàng Tiểu Long đồng dạng vận dụng lên niết bàn chi lực. Lão giả khô gầy kia Trần Thiệu An kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đạp bay ngược ra đại điện, lăn đến Long Hoàng Tổng Phủ bên ngoài. Cái gì? Trương Văn, lão giả lông mày trắng Thạch Xuyên ba người bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi. Ba người không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám đồng thủ, bọn hắn đều là Thiên Cơ Các cao cấp chấp sự, Đạo Tôn tứ trọng cao thủ. Chính là Long Ngư Đạo Thống tất cả trưởng giáo cũng không dám đối bọn hắn đồng thủ. Ngươi! Lão giả lông mày trắng Thạch Xuyên trợn mắt, toàn thân khí thế phóng đại, trong nháy mắt khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Bất quá, đúng lúc này, cái kia Trương Văn đưa tay cản lại, ngăn trở lão giả lông mày trắng Thạch Xuyên hai người. Trương Văn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng công tử, ngươi biết, ngươi ra tay với chúng ta, sẽ có hậu quả gì sao? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn đối phương. Câu nói này, vài ngày trước, Hiên Viên Phá Thiên còn có Hiên Viên Đạo Thống cao thủ cũng đã nói. Trương Văn yết hầu máy động, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn thân phận mặc dù tôn sùng, nhưng là cùng Hiên Viên Phá Thiên so sánh, hay là kém một chút. Bọn hắn mặc dù là Đạo Tôn tứ trọng cao thủ, nhưng là chỉ là Thiên Cơ Các một cái phân các cao cấp chấp sự mà thôi. Mà Hiên Viên Phá Thiên chính là Hiên Viên Đạo Thống thiếu trưởng giáo, toàn bộ Đà Thần Thánh giới nhị hổ một trong. Trương Văn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, không có mở miệng, trọn vẹn nửa phút mới mở miệng nói: chúng ta các chủ để cho chúng ta tới xin mời Hoàng công tử luyện đan, là mang theo thành ý tới. Hoàng công tử có thể mặt khác đổi một cách điều kiện. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình ngay cả cái kia Trần Thiệu An đều đạp bay, đối phương vậy mà nhìn xuống một hơi này, vẫn muốn mời mình luyện đan. Xem ra cái này thượng cổ đại đạo chi đan đối bọn hắn phân các chủ cực kỳ trọng yếu. Bất quá nghĩ đến cũng là cần niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực mới có thể luyện chế đại đạo chi đan, há lại sẽ đơn giản đổi một cách điều kiện. Có thể. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói: 30 đầu thái sơ chi khí hắn cũng biết, muốn đối với phương xuất ra một đầu khởi nguyên chi khí là không thể nào sự tình. Cho nên cải thành thái sơ chi khí. Thái sơ chi khí mặc dù không thể so với khởi nguyên chi khí bảo bối, thế nhưng là so hồng mông tử khí lại bảo bối gấp trăm lần. Nếu là có 30 đầu thái sơ chi khí, Hoàng Tiểu Long liền cũng có thể đột phá thủy tổ thất trọng hiện tại. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, trọng yếu nhất chính là đột phá thủy tổ thất trọng. Thái sơ chi khí mặc dù hy hữu, nhưng là lấy đối phương một kẻ thiên cơ các phân các chủ thân phận, hay là hoàn toàn có thể làm cho đến. Cái gì 30 đầu thái sơ chi khí? Trương Văn, lão giả lông mày trắng Thạch Xuyên ba người đều là sầm mặt lại. Mặc dù nói thái sơ chi khí không thể so với khởi nguyên chi khí hãn hữu, nhưng là một đầu thái sơ chi khí cũng là có giá trị không nhỏ. Cho dù là đối với đạo tôn tứ trọng cao thủ tới nói đều là có giá trị không nhỏ. Chớ nói chi là 30 đầu. Trương Văn những mày. Hoàng công tử, 30 đầu thái sơ chi khí có phải hay không nhiều lắm như vậy đi? Chỉ cần Hoàng công tử giúp bọn ta các chủ luyện đan thành công, chúng ta có thể cho ngươi 3 đầu thái sơ chi khí. 3 đầu Hoàng Tiểu Long cười lạnh, đối phương thật đúng là cho là hắn là tên ăn mày đâu. Ngươi trở về đem điều kiện của ta chuyển cáo các ngươi phân các chủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, liền 30 đầu thái sơ chi khí, mà lại là luyện đan trước đó, muốn trước cho 20 đầu, mặt khác 10 đầu tại luyện đan sau khi thành công tại chỗ cho ta. Cái gì luyện đan trước đó trước cho ngươi 20 đầu? Lão giả lông mày trắng kia Thạch Xuyên giận dữ. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi đủ rồi? Trương Văn quát tháo lão giả lông mày trắng kia, sau đó quay đầu đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng công tử điều kiện chúng ta sau khi trở về sẽ chuyển cáo các chủ đại nhân. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, trong vòng 10 ngày các ngươi các chủ nếu không có trả lời chắc chắn, điều kiện hết hiệu lực. Hắn tự nhiên không có khả năng vô kỳ hạn tại bực này đợi đối phương trả lời chắc chắn. Trương Văn sắc mặt chìm chìm, cuối cùng không nói gì. Sau đó mấy người cũng không có lại nhiều ngưng lại, mang theo lão giả khô gầy kia Trần Thiểu An rời đi Long Thành. Điện hạ, thiên cơ các có thể hay không long kiếm phi? Đoạn Phong mấy người nhìn xem Trương Văn mấy người rời đi thân ảnh, không khỏi lo lắng nói. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên một cái, không có việc gì. Chỉ cần thiên cơ các muốn cầu cạnh hắn, liền sẽ không đối với hắn như thế nào. Huống hồ, lấy hắn thực lực bây giờ cũng không phải mặt người nhào nặn. Lúc này, Trương Văn, Trần Thiểu An, Thạch Xuyên bốn người rời đi Vũ Vương Thánh Địa. Trương Văn huynh, Hoàng Tiểu Long này quả thực là không biết sống chết. Không cần khởi nguyên chi khí thì cũng thôi đi, vậy mà ngược lại muốn 30 đầu thái sơ chi khí. Lão giả khô gầy Trần Thiểu An hai mắt cừu hận. Chẳng lẽ chúng ta thiên cơ các thật muốn đáp ứng tiểu tử này? Nghĩ đến mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long đạp một cước kia, hắn liền không nhịn được nồng đậm sát ý. Trương Văn nhìn cái kia Trần Thiểu An một chút, lãnh đạm nói, coi như đáp ứng cũng không có gì, chờ đan luyện chế thành công về sau, chúng ta thiên cơ các lại để cho hắn gấp 10 lần phun ra. Vô địch thiên hạ 292 chương 2898 tìm tòi động phủ. Trương Văn, Trần Thiểu An, Thạch Xuyên bốn người trở lại thiên cơ các Long Ngư phân các về sau, đem Long Thành chi hành cùng Hoàng Tiểu Long điều kiện từng cách bẩm báo cho Long Ngư phân các chủ Tăng Lôi. Tăng Lôi nghe chút, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hoàng Tiểu Long thật muốn 30 đầu thái sơ chi khí? Cái kia Trần Thiểu An vội vàng nói, đúng vậy, các chủ đại nhân, Hoàng Tiểu Long này quả thực là không coi ai ra gì, cuồng vọng cực kỳ. Lúc ấy hắn mới mở miệng liền muốn một đầu khởi nguyên chi khí, về sau ta nhìn không được nói hắn một câu, hắn liền xuất thủ trọng thương hắn. Tăng Lôi nhìn về phía Trương Văn. Trương Văn gật đầu, Hoàng Tiểu Long đích thật là muốn một đầu khởi nguyên chi khí, cũng xuất thủ bị thương nặng Trần Trung Thiểu An huyên đệ, về sau ta hảo ngôn khuyên bảo, hắn mới đổi giọng muốn 30 đầu thái sơ chi khí, mà lại là luyện đan trước đó trước hết cho hắn 20 đầu. Tăng Lôi hai mắt nhíu lại, Hoàng Tiểu Long này vậy mà như thế cuồng vọng dám can đảm làm tổn thương ta Thiên Cơ các người. Hắn trong hai mắt có từng sợi hàn ý. Trần Thiểu An lần nữa hồi tưởng lại lúc ấy bị Hoàng Tiểu Long một cước đạp bay tình cảnh. Trong lòng hận ý. Nói ra. Các chủ đại nhân. Muốn ta Thiên Cơ các cỡ nào tồn tại. Hoàng Tiểu Long này bất quá là ỷ lại ỷ vào điểm thiên phú. Liền dám không nhìn ta Thiên Cơ các. Việc này như truyền đi. Tất để các đại đạo thống chế nhạo ta Thiên Cơ các vô năng việc này. Không thể tính như vậy. Tăng Lôi nhìn Trần Thiểu An một chút. Lạnh nhạt nói. 11 đầu cao giai thánh mệnh. Có được 4 loại cực hạn lực lượng. Đích thật là khó lường thiên phú. Xưng là vạn cổ duy nhất cũng không đủ. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có cuồng vọng tư cách. Vâng. Trần Thiểu An bị Tăng Lôi thấy run rẩy, cung kính cúi đầu xác nhận, không dám lắm miệng. Bất quá Thiên Cơ các tồn tại đã bao nhiêu năm, thật đúng là không có cách nào thủy tổ dám khiêu khích Thiên Cơ các. Tăng Lôi hai mắt nhíu lại. Bất kể là ai khiêu khích Thiên Cơ các đều muốn tiếp nhận khiêu khích hậu quả. Trần Thiểu An nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Nói. Các chủ đại nhân nói không sai. Năm đó chính là đạo tôn cửu trọng cao thủ khiêu khích chúng ta Thiên Cơ các. Cuối cùng cũng đồng dạng muốn bị trấn áp. Trước mặt mọi người cho Thiên Cơ các chịu nhận lỗi. Hoàng Tiểu Long thiên phú lại yêu nghiệt thì như thế nào. Coi như về sau trở thành đạo tôn cửu trọng thì như thế nào. Chúng ta Thiên Cơ các như thế nào hắn có thể khiêu khích cùng không nhìn cái này. Trần Thiểu An cũng là không phải khoa trương nói như vậy. Thiên Cơ các tồn tại ở ai nhiều ước năm. Không có khả năng không có người khiêu khích Thiên Cơ các. Đã từng có đạo tôn cửu trọng cao thủ đắc tội Thiên Cơ các. Bất quá. Cuối cùng. Vị này đạo tôn cửu trọng cao thủ trước mặt mọi người cho Thiên Cơ các chịu nhận lỗi. Cũng đưa lên trọng lễ. Thậm chí lập thể. Về sau vô luận gặp Thiên Cơ các cái nào phân các chủ đều tránh lui ướp sắm. Đây là cỡ nào để cho người ta kinh ngạc sự tình. Đây chính là đạo tôn cửu trọng cao thủ toàn bộ Hoàng Long thế giới đứng đầu nhất tồn tại. Thế nhưng là vẫn muốn trước mặt mọi người cho Thiên Cơ các chịu nhận lỗi mà lại gặp Thiên Cơ các tất cả phân các chủ tránh lui ướp sắm. Ngay cả đạo tôn cửu trọng cao thủ đều được cho Thiên Cơ các chịu nhận lỗi. Huống chi Hoàng Tiểu Long một cách nho nhỏ thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long thiên phú lại yêu nghiệt thì như thế nào. Thiên Cơ các há lại sẽ quan tâm hắn điểm ấy thiên phú. Dù là thiên phú của ngươi lại yêu nghiệt. Vạn cổ duy nhất. Dù là ngươi về sau đột phá đến đạo tôn cửu trọng. Thiên Cơ các cũng không quan tâm. Thiên Cơ các. Sừng sững Hoàng Long thế giới vô số thánh giới. Vô số phân các. Đạo tôn vô số cao thủ. Ở trước mặt Thiên Cơ các. Bất kể là ai. Mặc kệ là bất kỳ đạo thống nào. Đều dung ngươi không được làm càn. Lúc này. Tăng Lôi quay đầu đối với Trương Văn nói. Ngươi hồi phục Hoàng Tiểu Long. Liền nói. Điều kiện của hắn. Ta đáp ứng. Đám người khẽ giật mình. Chờ hắn luyện đan sau khi thành công. Chúng ta lại xuống tay với hắn. Tăng Lôi đảm mạc nói. Vâng, các chủ đại nhân. 4 người cung kính xác nhận. Các chủ đại nhân, cái kia 30 đầu thái sơ chi khí, chúng ta là. Trương Văn không khỏi hỏi. Liền theo hắn nói. Luyện đan trước đó, cho hắn 20 đầu. Tăng Lôi trầm giọng nói. Bất quá, ngươi nói cho hắn biết, ta cần một chút thời gian chủ bị. Trong vòng 5 năm, chúng ta sẽ đem cái kia 20 đầu thái sơ chi khí cho hắn. Dù là Tăng Lôi là Thiên Cơ các phân các chủ, muốn tập hợp đủ 20 đầu thái sơ chi khí cũng không dễ dàng. Trong vòng 5 năm có thể tập hợp đủ 20 đầu, đã là cực kỳ nghịch thiên. Chính là Long Ngư trưởng giáo, Vu Tổ trưởng giáo tồn tại bực này, đều khó có khả năng làm được. Sau một ngày, Long Hoàng Tổng Phủ, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Tăng Lôi hồi phục tín phủ, sắc mặt lạnh nhạt. Đối phương đáp ứng hắn điều kiện, hắn cũng không kỳ quái. 5 năm, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Như vậy cũng tốt. 5 năm này, hắn có thể sung túc chuẩn bị một chút. Lấy ứng phó đến lúc đó Thiên Cơ các tùy thời trở mặt. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Vũ Vương Thánh Địa. Nếu người Long gia đã khôi phục, Hoàng Tiểu Long cũng không cần thiết lại tại Vũ Vương Thánh Địa ngưng lại. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long lần nữa ra cố một chút Long Thành cùng Long Hoàng Tổng Phủ cấm chế phòng ngự. Đặc biệt là tăng cường Long gia đám người ẩn thân không gian kia cấm chế. Lần này rời đi, Hoàng Tiểu Long dự định tiến về Đế Tế Đạo Thống, tìm tòi đoạn chính trong miệng cái kia đạo tôn cường giả động phủ. Chờ thôn phệ trong động phủ kia cực độc đằng sau, liền tiến về Ngân Ảnh Đạo Thống, là Ngân Nguyệt Chi Mẫu khu trừ trên thân cực độc. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến Đế Tế Đạo Thống. Đế Tế Đạo Thống là Long Ngư Đồng Thiên 12 đạo thống một trong, cũng là Long Ngư Đồng Thiên thực lực yếu nhất hai cái đạo thống một trong. Bản thân thực lực cũng không mạnh. Đế Tế trưởng giáo cũng bất quá là một cái đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ cường giả mà thôi. Đi vào Đế Tế Đạo Thống về sau, do đoạn chính chỉ đường, Hoàng Tiểu Long mấy người thẳng đến cái kia đạo tôn cường giả động phủ. Nửa tháng trôi qua, Kỳ Lân Chiến Xa đứng tại tiểu thánh địa trên không. Điện hạ, động phủ kia ngay tại thánh địa nao nhất bắc trong một đầm lầy không người. Đoạn chính đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lập tức Kỳ Lân Chiến Xa hướng đầm lầy không người kia tới. Rất nhanh, đầm lầy chi địa không người kia liền thấy ở xa xa. Thật dày đặc độc chứng chi khí, Đoạn Phong giật mình nói. Mặc dù cách xa nhau vô số vạn dặm, nhưng là đầm lầy chi địa trên không bao phủ độc chứng chi khí, để đám người kinh hãi. Đoạn chính gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Độc chứng chi khí này, mặc dù không thể so với cực độc, nhưng là uy lực cũng là rất kinh khủng. Mọi người phải cẩn thận. Trong đầm lầy này, có vô số khủng bố độc vật. Chính là phổ thông thủy tổ cao giai đại đạo chi thân đều khó mà chống cự những độc vật này chi độc. Đoạn Phong Long Kiếm Phi gật đầu. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ băng hỏa Kỳ Lân. Kỳ Lân Chiến Xa xé sách độc chứng thẳng khu mà vào. Những độc chứng này, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không sợ. Đừng nói những độc chứng này, chính là mạnh hơn nghìn lần cực độc, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi. Đương nhiên, có Hỗn Nguyên Kỳ Lân tại, những độc chứng này cũng căn bản không đến gần được đám người. Chỉ gặp Hỗn Nguyên Kỳ Lân băng hỏa chi khí tràn ngập ra, những độc chứng này vừa tới gần bên ngoài mấy trăm dặm liền bị thiêu hoạt đông kết. Bất quá, đám người vừa tiến vào đầm lầy không đến bao lâu, liền bị phía dưới độc vật công kích. Chỉ gặp đầm lầy âm vang phá vỡ, một cái tím đen độc hạt đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đâm đâm mà tới. Hoàng Tiểu Long đưa tay tùy ý một chỉ, liền gặp độc hạt tím đen kia trong nháy mắt nổ tung. Hiện tại, ngay cả nửa bước đạo tôn viên mãn đều không chịu nổi Hoàng Tiểu Long một chỉ. Huống chi những độc vật này. Những độc vật này độc tính mặc dù mạnh, nhưng là phòng ngự cũng không cao. Cứu mạng a, ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng đầm lầy chi địa chỗ sâu mà khi đến, thoáng xa xa truyền đến tiếng kêu cứu. Vô Địch Thiên Hạ 292 chương 2899 gặp Kiều gia đệ tử điện hạ. Ngươi nhìn nghe được tiếng kêu cứu, Đoạn Phong không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Thế là Hoàng Tiểu Long mấy người thuận kêu cứu phương hướng bay đi. Rất nhanh, mấy người liền thấy được một đôi nam nữ trẻ tuổi đang bị một đám người vây xếp lấy. Nhìn thấy vây xếp nam nữ trẻ tuổi đám người kia, Đoạn chính lại là giật mình. Là người kiểu ra Đoạn Phong Long Kiếm Phi nhìn nhau, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là Xích Huyết Đồng Thiên Kiều ra. Hoàng Tiểu Long hỏi. Trước đó Đoạn chính nói qua cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm đồng phủ này hảo hữu chính là Xích Huyết Đồng Thiên Kiều ra đệ tử. Đúng vậy điện hạ, chính là cái kia Kiều gia. Đoạn chính gật đầu, nhìn về phía cái kia một đám Kiều gia đệ tử lúc, sắc mặt có chút bất thiện. Dù sao mặc cho ai bị chính mình hảo hữu phản bội, trong lòng đều sẽ cực kỳ không thoải mái. Lúc này, đôi kia bị vây giết tuổi trẻ nam nữ thấy được Hoàng Tiểu Long mấy người, nguyên bản tuyệt vọng sắc mặt không khỏi chấn động. Các vị tiền bối, cứu mạng, hai người nhanh chóng hô cầu đạo. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, liền gặp vây giết hai người đám kia Kiều gia đệ tử bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hai người khẽ giật mình, đại hỉ tranh thủ thời gian hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bay tới. Tại hạ Cửu Cung Thánh Địa Chân Dương môn đệ tử Viên Lâm, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Người nam kia đối với Hoàng Tiểu Long một mặt cảm kích nói cám ơn. Cửu Cung Thánh Địa chính là Hoàng Tiểu Long mấy người hiện tại vị trí Thánh Địa. Trước khi đến, Hoàng Tiểu Long mấy người hiểu rõ một chút Cửu Cung Thánh Địa. Biết Chân Dương Môn là cái này Cửu Cung Thánh Địa đệ nhị đại thế lực. Nghe đối phương là Chân Dương Môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này, đám kia bị Hoàng Tiểu Long chấn động đến bay rớt ra ngoài Kiều gia đệ tử lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long mấy người xông tới. Các hạ là ai trong đám Kiều gia đệ tử kia? Một cái mặt cực lớn, mắt lại cực nhỏ trung niên nhân mở miệng nói. Chúng ta là Xích Huyết Động Thiên người Kiều gia. Ta khuyên các hạ tốt nhất đừng nhúc tay Kiều gia chúng ta sự tình. Mặc dù những này Kiều gia đệ tử mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long chỉ lực đánh bay, nhưng là trung niên nhân này đối mặt Hoàng Tiểu Long, ngữ khí vẫn là cực kỳ cường ngạnh. Bất quá đối phương cũng đích thật là có cường ngạnh lực lượng. Kiều gia liền xem như tại toàn bộ Xích Huyết Động Thiên đều là đại gia tộc, mà lại là Xích Huyết Động Thiên đứng đầu nhất loại kia. Thế lực nó không kém gì đạo thống bình thường. Kiều gia lão tổ tông chính là một tôn đạo tôn tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Trong Kiều gia rất nhiều đệ tử càng là bái nhập Xích Huyết đạo thống, có tại Xích Huyết đạo thống ngồi ở vị trí cao. Trung niên nhân kia lại nói, còn có mảnh đầm lầy chi địa này, tại mấy tháng trước đã về chúng ta Kiều gia tất cả. Mấy vị tốt nhất hiện tại liền rút đi. Không phải vậy, không phải vậy thì như thế nào? Đoạn chính trầm giọng. Không phải vậy, đợi lát nữa mấy vị còn muốn chạy đều đi không được. Trung niên nhân kia âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Kiều gia đem mảnh đầm lầy chi địa này chia làm mình có, hiển nhiên là vì tòa kia đạo tôn đồng phủ. Xem ra Đoạn Chính hảo hữu đã đem đồng phủ sự tình bẩm báo cùng Kiều gia cao tầng, dùng cách này đem đổi lấy lợi ích của gia tộc. Hiện tại Kiều gia đã điều động cao thủ đến đây giành cách này đạo tôn đồng phủ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt quét mắt bọn này Kiều gia đệ tử một chút. Ta nếu là không muốn đi, chính là các ngươi Kiều gia lão tổ tông đích thân tới, cũng vô pháp để cho ta rời đi. Kiều gia chúng đệ tử khẽ giật mình, khẩu khí thật lớn. Trung niên nhân kia cười to đặc biệt cười. Ý của ngươi là nói, chúng ta Kiều gia lão tổ tông đích thân tới đều không làm gì được ngươi một cách nho nhỏ thủy tổ? Hắn vừa rồi mặc dù bị Hoàng Tiểu Long đẩy lui, nhưng là bản thân thực lực không yếu, chính là thủy tổ lục trọng hậu kỳ cao thủ. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có ẩn nấp chính mình cảnh giới, cho nên hắn nhìn ra Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Đúng lúc này, nơi xa lại bay tới mấy đạo thân ảnh. Kiều gia chúng đệ tử thấy rõ người tới, trên mặt vui mừng. Người tới rõ ràng là Kiều gia cao thủ, mà lại đều là thủy tổ cửu trọng cao thủ. Trong đó một tôn càng là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Lần này, vì giành tòa động phủ này, Kiều gia điều động bốn vị đạo tôn cao thủ đến đây, có thể nói là cực kỳ coi trọng. Chân Dương Môn hai người nam nữ đệ tử kia gặp lại có Kiều gia cao thủ tới, không khỏi biến sắc. Bọn hắn hướng Hoàng Tiểu Long bên người nhích lại gần. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hoàng Tiểu Long mấy người trên thân. Kiều Song Hách đại nhân, Kiều gia chúng đệ tử nghênh hướng người tới, hướng phía trước nhất người tuổi trẻ kia cung kính nói. Cái này Kiều Song Hách chính là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Kiều Song Hách đối với Kiều gia đám đệ tử kia gật đầu, sau đó nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong mấy người. Cùng bọn hắn có nói hay chưa, đầm lầy chi địa này đã về vẽ chúng ta Xích Huyết Động Thiên Kiều gia. Kiều Song Hách đối với trước kia trung niên nhân mặt to kia lạnh nhạt hỏi. Hồi bẩm Kiều Song Hách đại nhân, thuộc hạ vừa rồi đã nói với bọn họ. Bất quá, tiểu tử kia lại là nói một câu cực kỳ buồn cười nói. Hắn nói, nếu là hắn không muốn đi, chính là chúng ta Kiều gia lão tổ tông đích thân tới, cũng vô pháp để hắn rời đi. Kiều Song Hách cùng mặt khác ba tôn thủy tổ cửu trọng khẽ giật mình. Mặt khác ba tôn thủy tổ cửu trọng không khỏi nở nụ cười. Kiều Song Hách cũng cười. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi coi thật sự là nói như vậy, các hạ chắc là không biết chúng ta Kiều gia lão tổ tông là nhân vật bậc nào đi. Bất quá cũng thế. Giống ngươi cái này nho nhỏ thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Không biết chúng ta Kiều gia lão tổ tông cảnh giới cũng là bình thường. Kiều gia chúng đệ tử nở nụ cười. Làm càn Đoạn Phong, Đoạn Chính, Long Kiếm Phi ba người thấy đối phương đùa cợt Hoàng Tiểu Long đều là giận dữ mắng mỏ. Làm càn cái kia Kiều Song Hách sầm mặt lại. Cười lạnh. Đã các ngươi vừa rồi không đi. Vậy bây giờ liền toàn bộ lưu tại đây đi. Nói đến đây, tư không một nhíp. Một cái che trời thủ ấm trống giống xuất hiện. Bao phủ lại Hoàng Tiểu Long mấy người bốn phía tất cả không gian. Đột nhiên oanh áp xuống tới. Hắn thấy. Bằng hắn thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Dưới một trường này. Đối phương mấy người biết trong nháy mắt bị chính mình đập đến gần chết. Không chết cũng tàn phế. Đối phương một cái tiểu bối vô tri vậy mà xem thường bọn hắn lão tổ tông. Cho nên. Hắn vận dụng sáu thành lực lượng chân dương môn hai đệ tử kia nhìn xem oanh ép xuống che trời thủ ấm. Hai mắt hoàng sợ muôn dạng. Tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn đối phương che trời thủ ấm. Đúng lúc này. Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân há miệng ra. Một đạo băng lam quang mang phá không mà ra. Che trời thủ ấm kia trong nháy mắt liền biến thành băng lam khí vụ. Cái gì Kiều Song Hách cùng Kiều gia chúng đệ tử kinh ngạc. Trần Dương Môn hai người cũng là kinh ngạc mà nhìn xem Hỗn Nguyên Băng Kỳ Lân. Lúc này, Hỗn Nguyên Hỏa Kỳ Lân há miệng. Một đạo xích diễm quang mang chỗ qua. Trong nháy mắt liền đem Kiều gia chúng đệ tử thôn phệ. Bao quát cái kia Kiều Song Hách. Toàn bộ hóa thành cho tàn. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp. Liền đem Kiều Song Hách bọn người đảo hồn toàn bộ tóm lấy. Ném vào Hỗn Nguyên Động Phủ trong đại trận. Trần Dương Môn hai người nhìn một màn trước mắt. Dương miệng, hồi lâu không có hoàn hồn. Các ngươi có thể rời đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Viên Lâm hai người ngô ngơ hồi lâu không có hoàn hồn, mở miệng nói. Viên Lâm hai người giật mình tỉnh lại. Tranh thủ thời gian đối với Hoàng Tiểu Long lần nữa bái tạ. Lúc này mới hoảng sợ rời đi. Đợi hai người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong mấy người tiếp tục hướng địa phương đầm lầy chỗ sâu mà tới. Vô Địch Thiên Hạ 292 chương 2900 Kiều gia các cao thủ hướng địa phương đầm lầy chỗ sâu mà khi đến. Hoàng Tiểu Long đem cái kia Kiều Song Hách đạo hồn nắm bắt đi ra. Ngươi, các ngươi muốn làm gì các ngươi, cũng dám xuống tay với chúng ta. Diệt chúng ta đạo thân chúng ta Kiều gia sẽ không bỏ qua các ngươi nói cho ngươi. Lần này chúng ta Kiều gia tới bốn vị đạo tôn cao thủ. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Các ngươi chết chắc cái kia Kiều Song Hách đạo hồn vừa ra tới. Liền giận hận chồng chất. Đối với Hoàng Tiểu Long gầm thét lên. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng. Tới bốn vị đạo tôn vừa vặn. Hắn cũng nên thêm mấy cái đạo tôn thủ hạ hiện tại. Hắn triển lộ 11 cao giai thánh mệnh. Triển lộ thế giới chi lực. Mặc dù chấn động chúng phương đạo thống. Nhưng là. Người âm thầm đối với hắn ngấp nghé. Cũng sẽ càng nhiều nếu là bên người có thể nhiều vài tôn đạo tôn. Nhiều ít vẫn là sẽ để cho đối phương cố kỵ. Không sai. Người bây giờ tốt nhất là đem ta thả. Quỳ sát cầu xin tha thứ. Không phải vậy. Chúng ta Kiều gia tất diệt ngươi tông môn. Kiều Song Hách cười lạnh. Diệt chúng ta điện hạ tông môn. Long Kiếm Phi sủi âm thanh cười một tiếng. Ngươi có biết hay không chúng ta điện hạ là ai? Hoàng Tiểu Long đưa tay. Ngăn trở Long Kiếm Phi. Cũng không cùng cái kia Kiều Song Hách nhiều lời. Trực tiếp nói với hắn hồn sư hồn. Liền xem như nửa bước đạo tôn viên mãn cường giả cũng vô pháp tìm kiếm được Kiều Song Hách đạo hồn. Bất quá. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực. Trong nháy mắt liền đem đối phương đạo hồn phòng ngự đánh sơ xác. Sau đó tràn vào đối phương trong thế giới đạo hồn. Cái kia kiều song hách tại Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực tràn vào nó đảo hồn thế giới lúc. Hai mắt trừng trừng. Bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Phảng phất tại nói Hoàng Tiểu Long không phải thủy tổ lục trọng sao. Làm sao lại có được thế giới chi lực Hoàng Tiểu Long thế giới chi lực tràn vào đối phương trong đảo hồn thế giới. Như là diệt thế sóng lớn. Trong nháy mắt liền quét sạch đối phương đảo hồn thế giới. Chiếm cứ đối phương đảo hồn thế giới mỗi một hẻo lánh. Đối phương ký ức giống như là thủy triều, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thu hoạch. Một cái thủy tổ tu luyện vô số năm. Nó ký ức là cực kỳ khủng bố. Chính là phổ thông đạo tôn nhất trọng cao thủ thu hoạch kiều vô hách dạng này thủy tổ cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh ký ức lúc cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại không để ý những này. Bằng tốc độ nhanh nhất. Không ngừng thu hoạch đối phương ký ức. Mấy phút đồng hồ sau. Hoàng Tiểu Long liền đạt được đối phương toàn bộ ký ức. Bao quát kiều gia công pháp cùng kiều gia một chút bí ẩn. Cái này kiều vô hách. Thân là thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Tại kiều gia địa vị không thấp. Mà lại là gia chủ kiều gia đời cháu trực hệ hậu bối. Cho nên biết kiều gia không ít bí ẩn. Từ đối phương trong trí nhớ. Hoàng Tiểu Long biết hôm nay tới đây kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ. Thực lực mạnh nhất là đạo tôn tam trọng trung kỳ. Ba người khác đều là đạo tôn nhị trọng. Bất quá. Để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là. Kiều gia vậy mà điều động một tôn đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ tới phải biết kiều gia lão tổ tôn cũng chỉ là một tôn đạo. Tôn tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ tại kiều gia địa vị. Tuyệt đối là gần với kiều gia lão tổ tôn tồn tại. Vì tòa động phủ này. Hiện tại kiều gia không chỉ có điều động bốn vị đạo tôn. Trong đó một vị hay là đạo tôn tam trọng trung kỳ xem ra. Tòa động phủ này. Bảo tàng không ít Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Không phải vậy. Kiều gia cũng sẽ không lao sư động chúng như thế. Điều động bốn vị đạo tôn cao thủ đến đây mặc dù Hoàng Tiểu Long hiện tại còn không biết tòa động phủ này đến cùng lúc trước vị nào đạo tôn cao thủ để lại. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long suy đoán đối phương hẳn là cùng hỗn nguyên đạo tôn cấp bậc. Liền tới thiếu là đạo tôn trung giai cao thủ để lại. Đây cũng là ngoài ý muốn sự tình. Lúc đầu Hoàng Tiểu Long đối với tòa này vô danh đạo tôn đồng phủ cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Lần này tới chỉ là muốn luyện hóa bên trong cực độc. Hiện tại xem ra trong đồng phủ này tất nhiên có đại đạo chi đan cùng đại đạo linh mạch. Thậm chí khả năng còn có thái sơ chi khí những này khai thiên linh khí. Hoàng Tiểu Long đem cái kia kiều song hách đảo hồn một lần nữa ném vào trong hỗn nguyên đồng phủ. Cùng Đoạn Phong mấy người tiếp tục thâm nhập sâu đầm lầy chi địa. Theo xâm nhập. Trên đường tránh không được thủ độc vật công kích. Bất quá những độc vật này. Không phải là bị Hoàng Tiểu Long tiện tay giải quyết. Chính là chết tại hỗn nguyên băng hỏa kỳ lân tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực phía dưới. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long mấy người liền tới đến đồng phủ phủ cận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tới đồng phủ phủ cận, liền gặp cấm chế dày đặc. Những cấm chế này hiển nhiên là kiều gia cái kia bốn vị đạo tôn cao thủ bố trí. Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền. Chỉ nghe một tiếng tích tích tích tích trận vang. Một trận hào quang lấp lóe. Liền gặp từng đạo đại trận phù văn từ trong hư không dần hiện ra đến. Tiếp lấy tiêu tán. Mặc dù những cấm chế này là kiều gia cái kia bốn vị đạo tôn cao thủ bố trí. Bất quá. Cũng chỉ có thể chống đỡ được phổ thông đạo tôn cao thủ. Đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Lại là cùng giấy không có gì khác nhau. Vừa rồi một quyền. Liền đem đại trận này đánh cho băng tán. Người nào ngay tại Hoàng Tiểu Long đem đại trận đánh tan trong nháy mắt. Mấy đạo kinh tiếng quát vang lên. Liền gặp lần lượt từng bóng người từ đằng xa phá không bay ra. Có hơn 60 người. Lần này. Kiều gia người tới không nhiều. Ngoại trừ cái kia tứ đại đạo tôn cao thủ. Thủy tổ cấp đệ tử chỉ 100 người. Lúc trước. Hoàng Tiểu Long diệt kiều song hách hơn 30 người. Cho nên. Kiều gia thủy tổ đệ tử cũng chỉ còn lại có hơn 60 người này. Kiều gia đám người dũng mãnh tiến ra về sau, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long mấy người đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa hồ nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long mấy người là như thế nào phá mất bọn hắn bốn vị lão tổ chỗ bố trí cấm chế. Nhưng là một người trong đó nhìn thấy Đoạn Chính lúc, thần sắc đại chấn, bật thốt lên hô. Đoạn Chính, Đoạn Chính nhìn về phía đối phương, lại là sắc mặt thịnh nộ. Kiều Phong Giang, Kiều Phong Giang. Đúng là hắn lúc trước vì hảo hữu kia. Bởi vì Kiều Phong Giang lúc trước tới qua, cho nên lần này Kiều gia lão tổ liền để cách này Kiều Phong Giang cùng nhau tới. Kiều Phong Giang cực kỳ giật mình, không ngờ tới sẽ ở cách này gặp lại Đoạn Chính. Mà lại Đoạn Chính bị trúng cực độc, tựa hồ khu trừ rồi cách này sao có thể. Kiều gia một vị nửa bước đạo tôn viên mãn cao thủ kinh ngạc nhìn Đoạn Chính một chút, sau đó hỏi Kiều Phong Giang. Hắn chính là cái kia Đoạn gia đệ tử Đoạn Chính. Kiều Phong Giang tranh thủ thời gian hồi đáp. Đúng vậy, Kiều Võ đại nhân. Kiều Võ nhìn chằm chằm Đoạn Chính. Nguyên lai là ngươi. Chúng ta vốn đang muốn phái người đuổi bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại tự chui đầu vào lưới. Nói đến đây, hắn hai mắt nghi hoặc. Trên người ngươi cực độc là như thế nào khu trừ? Nhưng là lập tức, hắn hai mắt nóng bỏng lên. Hay là nói, ngươi đạt được có thể khu trừ cực độc khai thiên linh dược có thể khu trừ cực độc, cũng chỉ có khai thiên cấp linh dược khác. Đoạn Chính không có mở miệng, cung cung kính kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long triển khai đạo hồn, lại là không cách nào cảm ứng được Kiều gia cái kia bốn vị đạo tôn cao thủ chỗ. Xem ra Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ đã tiến nhập động phủ. Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút thời gian, Kiều gia đám người ở đây đã có 3 tháng. Đối phương 4 người hiện tại, nói không chừng đã đến động phủ chỗ sâu. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có sẽ cùng những này Kiều gia đệ tử nói nhảm, đưa tay một nhíp, hướng cái kia Kiều Võ còn có Kiều gia chúng đệ tử nắm bắt tới. Kiều Võ muốn suy đoán Đoạn Chính trên thân khả năng có khai thiên linh dược, đột nhiên gặp Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong hướng mình xuất thủ, không khỏi cười lạnh, không biết sống chết đột nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Vô địch thiên hạ 292 chương 2901 khai thiên độc thủy. Ngay tại cái kia Kiều Võ thanh âm rơi xuống, đột nhiên sắc mặt hắn cuồng biến, chỉ gặp hắn trường lực tại Hoàng Tiểu Long nắm bắt phía dưới, vậy mà trong nháy mắt băng tán. Khi Hoàng Tiểu Long nắm bắt chi lực bao phủ xuống lúc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bốn phía không gian vậy mà hoàn toàn ngưng kết, vậy mà hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn hãi nhiên phát hiện, hắn thậm chí ngay cả ngón tay đều không động được. Cái này làm sao lại như vậy, hắn khó có thể tin. Hoàng Tiểu Long bất quá là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, vậy mà so với hắn cái này nửa bước đạo tôn viên mãn còn khủng bố, không là khủng bố gấp 10 lần gấp 100 lần. Ngay tại Kiều Võ sắc mặt hoàn toàn thay đổi lúc, Kiều Phong Giang còn có Kiều gia chúng đệ tử đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kiều Phong Giang còn có Kiều gia chúng đệ tử đồng dạng cảm thấy bốn phía không gian hoàn toàn ngưng kết. Kiều Phong Giang, Kiều gia chúng đệ tử điên cuồng thôi động đạo hồn, nhưng là vô dụng. Vô luận bọn hắn như thế nào dốc hết toàn lực, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát bốn phía ngưng cố không gian. Nắm bắt chi lực trong nháy mắt đè xuống, Kiều Phong Giang, Kiều Võ bọn người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, não hải âm vang một vang, rồi mất đi chi giác. Hoàng Tiểu Long đem Kiều Phong Giang, Kiều Võ các loại Kiều gia đệ tử trong nháy mắt nắm bắt, sau đó phong cấm đám người lực lượng toàn thân, ném vào Hỗn Nguyên Động phủ trong đại trận. Giống trước đó trấn áp cái kia Kiều Song Hách bọn người đạo hồn một dạng, toàn bộ trấn áp tại Hỗn Nguyên Động phủ đại trận. Đây hết thảy bất quá là chớp mắt sự tình. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ta vào động phủ tìm tòi. Hoàng Tiểu Long đối với Đoạn Phong, Đoạn Chính cùng Long Kiếm Phi bọn người phân phó nói. Đoạn Phong bọn người cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên biến mất tại nguyên chỗ. Về phần Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân, Hoàng Tiểu Long cũng ở lại bên ngoài, cùng Đoạn Phong bọn người nhìn kỹ tình huống bên ngoài. để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Những ngày này, Hoàng Tiểu Long cho không ít thanh liên chi dịch cho Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân. Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân thực lực tăng tiến không ít. Lấy hai kỳ lân hiện tại liên thủ chi lực, hoàn toàn có thể ngăn cản một chút đạo tôn nhất trọng cao thủ. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Vô Danh Động Phủ kia lối vào trước đó. Vô Danh Động Phủ này cửa vào rất lớn, đủ để dung nạp ngàn người đồng thời tiến vào. Khi Hoàng Tiểu Long lách mình tiến vào trong nháy mắt, kinh khủng đen như mực khí thể liền đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian hoàn toàn bao khỏa. Khí thể đen như mực này chính là cực độc chi khí. Liếc nhìn lại, động phủ không gian đều là nổi trôi cực độc chi khí đen như mực này. Quả thực là không thể nhìn thấy phần cuối. Nếu là đạo tôn cao thủ, cho dù là đạo tôn trung giai cao thủ nhìn thấy cái nhìn này trông không đến cuối cực độc chi khí, cũng đều sẽ tê cả da đầu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái này khắp động phủ cực độc chi khí, lại là mừng rỡ trong lòng. Trong động phủ cực độc chi khí, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều, mà lại là hơn rất nhiều lời như vậy. Đến lúc đó hắn cực độc chi lực, uy lực sẽ càng mạnh lập tức. Hoàng Tiểu Long một trận cuồng hút, như cử trình hút nước. Trong động phủ cực độc chi khí trong nháy mắt toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long lao qua. Hoàng Tiểu Long một bên đi vào bên trong, một bên vận chuyển hồng mông ký sinh quyết thôn phệ cái này cực độc chi khí. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thể nội đã có cực độc chi lực, cho nên thôn phệ cùng luyện hóa lên cái này cực độc chi khí. Tốc độ cực nhanh, vừa đi vừa thôn phệ. Một bên luyện hóa mỗi luyện hóa cái này cực độc chi khí một phần, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác được thể nội cực độc chi lực uy lực tăng lên một chút. Theo trong cơ thể hắn cực độc chi lực uy lực tăng lên, hắn tốc độ luyện hóa liền lại nhanh một phần. Bất quá, trong động phủ này cực độc chi khí thật sự là nhiều lắm. Hoàng Tiểu Long không ngừng đi vào bên trong, đi một giờ, thôn phệ một giờ, vậy mà không cách nào luyện hóa trong động phủ này cực độc chi khí một phần mười. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới rõ ràng cảm giác được trong động phủ cực độc chi khí yếu kém một chút. Theo tốc độ này, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ muốn hai ngày mới có thể đem trong động phủ cực độc chi khí hoàn toàn thôn phệ. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long không hiểu là, trong động phủ này cực độc chi khí là từ đâu tới? Cực độc chi khí chính là thiên địa khai thiên sở sinh đồ vật. Tòa động phủ này nguyên chủ nhân lại là đi đâu lấy tới nhiều như vậy cực độc chi khí che kín động phủ? Bố trí cái này cực độc chi trận, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được. Những này cực độc chi khí tràn ngập toàn bộ động phủ, vô số năm mà không tiêu tan, là bởi vì có người lấy cực cao minh thủ đoạn tại trong động phủ bố trí cực độc chi trận. Hoàng Tiểu Long không ngừng chỗ sâu triển khai đạo hồn cảm ứng đến kiều ra cái kia bốn vị đạo tôn cao thủ, đồng thời dò xét lấy cái này cực độc chi trận đầu nguồn cùng đại trận trung tâm. Kiều ra cái kia bốn vị đạo tôn cao thủ sở dĩ có thể tại trong động phủ này ngây ngốc mấy tháng, trên thân khẳng định là có tỷ độc đồ vật. Bởi vì trong động phủ cấm chế trùng điệp, cho nên triển khai đạo hồn lúc, Hoàng Tiểu Long cũng không dám chủ quan. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc tại động phủ chỗ sâu trong không gian nào đó phát hiện kiều ra cái kia bốn vị đạo tôn cao thủ. Bốn người ngay tại liên thủ công kích tới cái nào đó đại môn cấm chế. Xem ra trong đại môn kia hẳn là động phủ bảo tàng chỗ. Bốn người hẳn là oanh kích đã lâu, đại môn cấm chế đã nhạt yếu đi rất nhiều. Nhưng là bốn người muốn hoàn toàn đem đại môn cấm chế phá mất, chí ít còn muốn 10 ngày. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không vội, liền do bốn người oanh kích, chờ bốn người đánh cho không sai biệt lắm, đến lúc đó chính mình sẽ đi qua. Mà tại Hoàng Tiểu Long đạo hồn chi lực bao trùm dưới, Hoàng Tiểu Long cũng tìm được cực độc chi trận đầu nguồn, tức cực độc đại trận, đại trận chi nhãn. Đây là chỉ gặp cực độc đại trận trận nhãn, lại là một ao cực mặc chi thủy mực đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Mà cực mặc chi thủy phía trên ngưng tụ cực độc chi khí càng là khủng bố. Những này cực độc chi khí tạo thành từng cái cực độc linh vật. Hiển nhiên, những này cực độc chi khí trải qua vô số năm diễn hóa, đã sinh ra linh trí, cho nên mới ngưng tụ thành từng cái cực độc linh vật. Những này cực độc linh vật chính là đạo tôn lục trọng cao thủ gặp chi đô phải đổi sắc. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại là kinh hỉ. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long càng thêm vui mừng chính là một ao cực mặc chi thủy kia. Đây là khai thiên độc thủy. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ. Khai thiên độc thủy, khai thiên cực độc chi thủy. Tương truyền khai thiên độc thủy chính là thiên hạ hết thảy chi độc đầu nguồn. Thiên hạ hết thảy chi độc đều là do khai thiên độc thủy diễn hóa mà thành. Khó trách trong động phủ này cực độc chi khí như vậy nồng đậm. Nguyên lai là bởi vì nơi này có một ao khai thiên độc thủy. Hoàng Tiểu Long bao nhiêu kích động. Một ao này khai thiên độc thủy mặc dù không nhiều, nhưng là chỉ cần luyện hóa một ao này khai thiên độc thủy, hắn cực độc chi lực uy lực tuyệt đối sẽ vượt qua hắn tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực, thậm chí cùng hắn niết bàn chi lực một dạng mạnh. Hoàng Tiểu Long không lo được cái khác, tăng nhanh tốc độ, một bên thôn phệ, một bên hướng cực độc đại trận trận nhãn mà tới. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long liền tới đến cái kia cực độc đại trận trận nhãn. Bất quá, khi Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào cực độc đại trận trận nhãn không gian, chỉ gặp khai thiên độc thủy phía trên ngưng tụ cực độc linh vật như ong mật hút mật đồng dạng, trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Hoàng Tiểu Long lại là cười ha ha, há miệng hút vào. Những này cực độc linh vật, vậy mà một cách tiếp theo một cách toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ tiến vào thể nội. Nếu là không có cực độc chi lực, dù là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cũng không dám dạng này thôn phệ những này cực độc linh vật. Bất quá bây giờ, Hoàng Tiểu Long lại là không sợ những này cực độc linh vật. Hoàng Tiểu Long toàn bộ một mực chiếu nuốt lại là một năm lễ tình nhân. Chúc mọi người lễ tình nhân khoái hoạt. 10 năm trước hôm nay là ta cùng lão bà của ta cái thứ nhất lễ tình nhân. Thời gian thật nhanh, mong ước tất cả thư hữu người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Vô địch thiên hạ 292 chương 2902 là thật điên hay là giả điên. Những này cực độc linh vật, nếu là ở bên ngoài, mỗi một cách đều là kinh động rất nhiều đạo thống tồn tại. Nhưng là bây giờ, cái này đến cái khác đứng xếp hàng không ngừng tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội trọn vẹn thôn phệ mấy ngàn con. Hoàng Tiểu Long mới đưa khai thiên độc thủy phía trên ngưng tụ những này cực độc linh vật toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Thôn phệ những này cực độc linh vật về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không dám chủ quan. Ngồi xếp bằng trên bầu trời khai thiên độc thủy, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, luyện hóa những này cực độc linh vật. Lúc trước cực độc chi khí, Hoàng Tiểu Long một bên thôn phệ, một bên có thể luyện hóa. Nhưng là hiện tại những này cực độc linh vật khác biệt. Theo Hoàng Tiểu Long luyện hóa những này cực độc linh vật, Hoàng Tiểu Long toàn thân đen như mực, quang mang quấn quanh, không ngừng biến thành các loại hình dạng. Tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa những này cực độc linh vật lúc, trong khai thiên độc thủy cũng bay ra từng đạo cực độc chi khí, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Từ trong khai thiên độc thủy bay ra cực độc chi khí, nó mức độ đậm đặc so Hoàng Tiểu Long lúc trước thôn phệ cao hơn vạn lần. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân vậy mà dần dần biến thành đen như mực chi sắc. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long cả người tựa như là một viên đen như mực hình người kim cương, lóe ra đen như mực quang mang. Chớp mắt, 10 ngày liền đi qua. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, há miệng hút vào. Chỉ gặp trong toàn bộ động phủ còn sót lại cực độc toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ, động phủ còn sót lại cực độc chi khí liền bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long đứng lên, tiện tay một chỉ, chỉ gặp một đạo đen như mực quang mang phá không mà ra. Đen như mực quang mang trong nháy mắt liền xuyên thủng trong động phủ một mặt lại một mặt vách đá. Những vách đá này đều là dùng đà thần thánh giới chặt nhất cứng rắn linh thạch rèn đúc mà thành. Mà lại mỗi một mặt vách đá đều trải qua trước kia vị kia đạo tôn phù văn tăng cường. Cho dù là đạo tôn tứ trọng cao thủ đều rất khó một kích xuyên thủng. Nhưng là bây giờ, lại bị Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực xuyên thủng một mặt lại một mặt, trọn vẹn xuyên thủng mấy trăm mặt mới ngừng lại được. Chỉ gặp mỗi một cái xuyên thủng lỗ ngón tay bốn phía, cực độc chi lực khuyết tán ra đến, kinh khủng ăn mòn chi lực, để phù văn trên vách đá trong nháy mắt tiêu tán. Hoàng Tiểu Long hài lòng gật đầu. Vừa rồi, hắn cũng không có vận dụng thể nội thế giới chi lực, vẹn vẹn chỉ là cực độc chi lực. Lần này luyện hóa những này cực độc linh vật, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Lấy hắn hiện tại cực độc chi lực, đừng nói đạo tôn nhất trọng nhị trọng cao thủ, chính là đạo tôn tứ trọng trong cao thủ hắn một chỉ sợ đều muốn bị ăn mòn xuyên thủng. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua ao khai thiên độc thủy kia, nếu như chờ hắn luyện hóa những này khai thiên độc thủy, vậy hắn cực độc chi lực uy lực còn có thể tăng lên rất nhiều lần. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà luyện hóa những này khai thiên độc thủy, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn. Hoàng Tiểu Long đạo hồn triển khai, chỉ gặp Kiều gia cái kia bốn vị đạo tôn cao thủ đã đem đồng phủ bảo khố trên cửa chính cấm chế đánh cho cực kỳ ảm đạm, xem ra tiếp qua một giờ liền có thể hoàn toàn đánh nát. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, hướng đồng phủ bảo khố chỗ tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến đồng phủ bảo khố chỗ. Ai bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có ẩn nấp thân hình, cho nên Hoàng Tiểu Long vừa đến, lập tức liền dẫn tới Kiều gia bốn vị đạo tôn cao thủ giật mình. Bốn người bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long. Chẳng qua là khi bốn người nhìn người tới chỉ là một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong hậu bối tiểu tử lúc, không khỏi sững sờ ngốc. Một mặt kinh ngạc, cái này thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong hậu bối làm sao có thể tới chỗ này, còn có phía ngoài Kiều gia đệ tử đâu? Bốn người kinh nghi nhìn nhau, không khỏi ngừng lại. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ngươi là thế nào tiến đến tôn này đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ? Sầm mặt lại hỏi Hoàng Tiểu Long, đồng thời nói hồn triển khai, liếc nhìn Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian, thậm chí bao trùm hướng đồng phủ địa phương khác. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ Hoàng Tiểu Long cũng không gì khác người. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói, ta là người phương nào không trọng yếu, bất quá trong tòa động phủ này bảo tàng, ta muốn. Bốn người khẽ giật mình. Tiếp theo, một người trong đó nở nụ cười, tiểu tử, ta vừa rồi nghe không hiểu, ý của ngươi là nói, tòa động phủ này bảo tàng, toàn về ngươi. Một cái thủy tổ đúng vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn người một chút, dưới trướng của ta đang cần vài tôn đạo tôn cao thủ, các ngươi như đầu nhập ta, trong bảo tàng này đại đạo chi đan, ta ngược lại thật ra có thể ban cho các ngươi mấy cái. Bốn người nghe vậy quả thực là có chút tức giận. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long nhìn bình thường, bọn hắn thật đúng là hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không tinh thần có vấn đề. Một cái thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, không chỉ có mở miệng nói muốn đồng phủ này bảo tàng, hơn nữa còn nói bọn hắn nếu là đầu nhập hắn, có thể ban cho bọn hắn mấy cách. Đây quả thực là bọn hắn nhất thời chán nản. Tiểu tử, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào tiến đến, nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết. Trong đó một vị đạo tôn nhị trọng cao thủ âm thanh lạnh lùng nói. Nói đến đây liền muốn xuất thủ. Các ngươi bốn người hay là xuất thủ một lượt đi. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, mở miệng nói, một mình ngươi mà nói, không tiếp nổi ta một chiêu. Bốn người lần nữa ngẩn ngơ. Bốn người sắc mặt quái gì mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này sẽ không thật sự là bệnh tâm thần a? Vẫn là hắn nguyên bản là trong động phủ này nhân vật, vừa mới thức tỉnh, đầu óc có chút bột nhão, cũng khó trách bốn người sẽ như thế nghĩ. Nếu là một cách bình thường thủy tổ lục trọng trung kỳ đỉnh phong, liền sẽ không hết lần này đến lần khác lời nói điên cuồng. Không tiếp nổi ngươi một chiêu. Vừa rồi vị kia đạo tôn nhị trọng trung kỳ cao thủ cười to. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thật điên hay là giả điên, hay là tại cố lộng huyền hư, ta hiện tại liền đem ngươi triển ép thành nát bánh. Nói đến đây, Đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đập ép mà tới. Chỉ gặp hắn chưởng lực đem không gian trùng điệp đập vụn, trong nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Ầm vang một tiếng thật lớn. Ngay tại bốn người vốn dĩ cho rằng Hoàng Tiểu Long bị đập thành nát bánh lúc. Nhưng là một màn kế tiếp lại là để bốn người con mắt mất rồi một chỗ. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, bất động mảy may, là thật không nhúc nhích. Ngay cả trên thân áo bào đều không có tung bay một chút. Vừa rồi một chưởng phảng phất là vô hình không khí thổi tới trên người hắn. Vì kia xuất thủ đạo tôn nhị trọng trung kỳ cao thủ càng là kinh ngạc nhìn nhìn mình tay. Ngươi là ai? Vị kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ giật mình đằng sau, một mặt ngưng trọng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long bốn người lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long. Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến. Hoàng Tiểu Long mặc dù nhất chiến kinh thiên hạ, nhưng là mới đi qua không đến bao lâu. Mà bốn người sớm tại mấy tháng trước liền tiến vào động phủ, cho nên cũng không biết sự tình bên ngoài. Tự nhiên cũng liền chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long. Hoàng công tử, động phủ này bảo tàng, chúng ta có thể phân ngươi một thành. Đột nhiên, vị kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ mở miệng nói. Ba người khác kinh ngạc. Đại ca, cái này vừa rồi ra tay với Hoàng Tiểu Long vị kia đạo tôn nhị trọng trung kỳ liền muốn mở miệng. Nhưng là vị kia đạo tôn tam trọng trung kỳ cao thủ lại là ngắt lời nói. Trong lòng ta nắm chắc. Sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng công tử. Thế nào? Chúng ta bốn người. Mà ngươi một người có thể độc chiếm một thành. Nói thật cho ngươi biết. Động phủ này bảo tàng. Chính là Huyền Âm lão nhân lưu lại. Cho dù là một thành. Cũng là phong phú cực kỳ.